Ô xin không biết cười, chương 10, gái chanh chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau hắn và nó lại phải lên bước đến trường, dù đã một tuần trôi qua nhưng nó vẫn còn là tâm điểm chú ý. Ô xin cô ở đây, tôi có chút việc, đi một chút sẽ quay lại. Nó như là boss của hắn chứ không giống hắn là boss của nó, hắn đi ra ngoài mà cũng phải báo cáo cho nó làm, mấy bé ong thợ lại có việc mà làm, nào là Yahoo với clip hắn báo cáo tình hình cho nó, nào là Facebook với dòng status hot boy thiên phong sợ người tình. Bla, hắn đang vội vàng chạy ra khỏi lớp thì bỗng tông vào ai đó khiến cả hai ngã lăn xuống đất. Đi đứng cái kiểu gì vậy? Cô gái kia lên tiếng quát hắn, còn hắn thì cau mày không trả lời. Cái định mệnh vì vậy vừa bước vào trường đã gặp ngay một lũ não phẳng mê gái, bây giờ lại gặp một thằng có IQ ngu. Cô gái kia phun một tràn làm hắn chả hiểu mô tê gì. Cô bị tự kỷ à? Hắn lạnh lùng nói rồi quay lưng bước đi. Nè, anh bảo ai là tự kỷ hả? Đồ cao kiều đáng ghét đã tông vào bồn cô nương lại không xin lỗi mà còn phách lối. Cô gái kia chạy tới chắn trước hắn. Ha, hai lưng, không phải là tôi đang có việc thì đã xử đẹp cái miệng của cô rồi. Hắn khuếch môi đưa bàn tay thon dài trắng trẻo đặt lên trên đỉnh đầu cô gái vỗ nhẹ, sau đó bước nhanh đi, còn cô gái kia thì đơ người trước hành động của hắn. Khi hồi phục tôi chặng hắn đã đi xa. Tên khốn nạn dám bảo bà hai lưng à, Nguyễn Ngọc Nhi, bà thề không xử đẹp anh, bà không làm người. Cô gái hét ầm lên khuôn mặt đỏ vì tức giận, còn hắn thì khẽ khếch môi. Cô gái chanh chua, hắn lẩm bẩm trong miệng rồi nhanh chóng gạt cô ra khỏi đầu, và cô gái chanh chua không ai khác chính là Nguyễn Ngọc Nhi. Nhi đi lần quần một vòng với có thể tìm được cái lớp 10 VIP ở tận nơi đảo xa. Chào cô, em là Nguyễn Ngọc Nhi. Nhi nở một nụ cười tinh nghịch nhìn bà cô. Ừ, em theo cô vào lớp nhé. Bà cô cười hiền lành bước vào lớp, sau đó Nhi cũng đi theo. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Ngọc Nhi, rất mong mọi người giúp đỡ. Nhi cười nháy mắt làm mấy boy trong lớp nháo nhào cả lên, sau màn chào hỏi Nhi bước nhanh đi tìm bàn ngồi thì thấy vị trí của nó còn trống nên ngồi xuống. Chào bạn, mình ngồi đây có được không? Nhi cười nó nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng. Bạn tên gì, chúng mình làm bạn được chứ? Sao bạn không nói gì vậy? Cô vẫn tỏ ra rất hòa nhã nhưng nó vẫn im lặng. Đừng làm phiền cô ấy. Nhưng bỗng có một giọng nam lạnh lùng vang lên làm Nhi giật mình quay đầu lại nhìn. À, não phẳng lại gặp nhau rồi. Nhi khếch môi nói, còn cả lớp thì quay đầu kinh ngạc nhìn cô rồi một phút mặc niệm bắt đầu cầu mong cho cô bình an. Tránh, nhưng đổi lại hắn chỉ lạnh lùng ra lệnh cho cô vì không muốn gây náo loạn làm ô xin của mình khó chịu, nhưng căn bản hắn vẫn biết nó sẽ không bao giờ khó chịu. Tại sao tôi phải tránh chỗ của anh chắc? Nhi vẫn cứng đầu dùng cái giọng chanh chua nói. Đúng, hắn chỉ tay xuống bàn và nhanh chóng Nhi trở nên cứng đờ mặt đỏ vì tức khi thấy hàng chữ viết trên bàn. Dương Hàn Thiên Phong, hừ, não phẳng, coi như anh thắng trận này. Tôi nhất định sẽ phục thù. Nhi co mày nói rồi khẽ bước ra khỏi bàn đi lên cái bàn phía trên hắn ngồi xuống. Hắn thì chỉ khuếch môi liếc qua nhìn nó một cái rồi cũng gục mặt xuống bàn ngủ. Và rồi mấy bé ong thợ trong lớp lại bắt đầu hoạt động với hàng status. Nữ cường xuất hiện, khắc tinh của ác ma. Hay là, cô hot girl chanh chua của hot boy lạnh lùng thiên phong, hoặc là, hot boy thiên phong và khắc tinh đanh đá, bla, bla, nhưng cuối cùng mọi người đều đưa ra một kết luận, đó là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường kinh đầm nhất định sẽ có nhiều kịch hay xem đây, kkk, cách chương.